Nạp thiếp ký 3, chương 416, chương 419, chúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Hiểu Nặc lôi kéo Phi Yến vào Mạnh Thiên Sở thư phòng. Thấy Mạnh Thiên Sở đưa lưng về phía bọn họ chắc nằm ở trên giường. Hiểu Nặc tiến lên đẩy Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở xoay người lại, vẻ mặt hờ hững. Mạnh đại ca, là ngươi đem tin lành tỉ tỉ cho khí chạy. Ta phiền nàng động một chút là cho người chết siêu độ tố pháp sự và vân vân. Mười phần một bà cốt tử bộ dáng. Nhìn tự phiền, Phi Yến ngạc nhiên, nói, tin lành tỉ tỉ vẫn cũng như vậy. Làm sao ngươi hiện tại mới phiền? Mạnh Thiên Sở mắt lạnh nhìn Phi Yến, nói, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chọc tới ta không được? Muốn các ngươi những nữ nhân này ở bên người không có một người nào. Không có một cái nào có thể thiếp tâm. Thấy ai cũng phiền, ngươi cũng cho ta đi. Phi Yến vừa nghe, xoay người rời đi. Hiểu Nặc một thanh kéo Phi Yến, căm giận địa Mạnh Thiên Sở nói, ngươi uống lộn thuốc, lợi hại như thế làm cái gì? Mạnh Thiên Sở đặt mông từ trên giường ngồi dậy, nói, ngươi tính làm gì đó? Dám mà nói ta. Chấm, Hiểu Nặc hận không được tiến lên cho Mạnh Thiên Sở một cái tát. Nàng tức giận nói, ta xem ngươi là chúng ma chướng, làm sao thấy người nào cắn người nào. Mạnh Thiên Sở mặt nhất thời giận đến xanh mét, xông lên trước sẽ phải giơ tay đánh Hiểu Nặc. Phi Yến vội vàng đem Hiểu Nặc kéo ra, tức giận nói, Hiểu Nặc, chúng ta đi, Thiên Sở hắn điên rồi. Hiểu Nặc cũng là không chịu, ngược lại tiến lên một bước, nói, ngươi còn muốn đánh ta không được, một mình ngươi không đúng, ngươi còn muốn đánh người không được. Mạnh Thiên Sở giơ tay lên đối với này Hiểu Nặc mặt tựu đánh đi lên. Chỉ nghe cửa giống to một tiếng, dừng tay. Mạnh Thiên Sở tay cách Hiểu Nặc mặt không tới ba ly mễ vị trí bị một bàn tay to cho bắt được. Chỉ thấy Tả Giai Âm đi mà quay lại, đứng ở cửa bên cạnh còn có một mặc đạo bào nam nhân. Hai người vẻ mặt túc mục. Tả Giai Âm xông tới, thừa dịp Mạnh Thiên Sở còn không có kịp phản ứng, một cái tay còn đang đồ long trong tay nắm chặt ở không, vội vàng từ trong tay áo lấy ra một tờ phù, tát một tiếng vỗ vào Mạnh Thiên Sở trên trán. Mạnh Thiên Sở hét lên rồi ngã gục, nằm ở trên giường, hai mắt nhắm, phảng phất đang ngủ say. Phi Yến tiến lên không giải thích được nói, tin lành tỉ tỉ, ngươi đây là đang làm cái gì vậy? Tả Giai Âm nhìn một chút một bên địa đạo, nói, sĩ, nói, mới vừa ta ở cửa gặp phải hắn thời điểm, hắn cho ta hắn ở phát hiện kia người chết địa trong hầm phân cho người chết siêu độ tố pháp sự thời điểm phát hiện cái kia trong hầm có nhất trương phù. Hiểu Nặc không giải thích được, nói, phù, cái gì phù a? Tả Giai Âm, ta nghĩ vậy đại khái chính là Thiên Sở hôm nay tại sao như vậy khác thường. Thấy người nào hung người nào tội khôi họa thủ. Nói xong, từ trong tay áo lấy ra một tờ phù. Phía trên siêu siêu vẹo vẹo địa cũng không biết vẽ một những thứ gì. Phi Yến, cái này phù thượng viết là cái gì? Đạo sĩ nói, ta nghĩ đại khái là kia chết trên thân người rơi xuống. Bởi vì ta đi thời điểm chết người đã để cho Mạnh đại nhân gọi thủ hạ người mang đi. Có thể là vận chuyển thời điểm từ chết trên thân người rơi xuống. Một loại như vậy địa phù ở chết trên thân người, phần lớn là bởi vì người sống bởi vì chết đi người này chết lúc sau canh giờ hoặc là phương vị bất lợi với mình. Lo lắng cái này người chết sau khi chết còn sẽ biến thành lệ quỷ báo lại phục. Cho nên tìm người vẽ cái này chọn đời không được siêu sinh phù đặt ở chết trên thân người. Hiểu Nặc nga một tiếng, nói, kia để phù người thật sự cũng quá ác độc sao? Người ta đều chết hết, còn không cho người ta đầu thai làm người. Thật là quá đáng. Phi Yến, kia cùng Thiên Sở vừa có quan hệ gì đây? Tả Giai Âm, người chết dính qua phù, trên nguyên tắc người sống là không thể đụng vào. Hơn nữa còn là ác độc như vậy phù. Nếu như người sống dính vào nhẹ thì tựu giống Thiên Sở như vậy nổi điên. Nặng thì có thể còn có thể suy giảm tới vô tội. Hiểu Nặc kinh ngạc nói, có đáng sợ sao như vậy? Ta nhưng phải không tin điều này. Tả Giai Âm cười, nói, Hiểu Nặc cô nương cùng Thiên Sở thật đúng là giống như. Hắn cũng là không tin. Cũng may hắn hiện tại cái gì cũng nghe không được, cũng không nhìn thấy. Đợi lát nữa chờ hắn tỉnh lại, cho hắn uống một chén mổ phù nước là tốt. Không cần lo lắng. Hiểu Nặc, có thần kỳ như thế địa sao? Đạo sĩ cũng cười, nói, đã nghe Thiên Sư A, ta nghĩ cái kia phù thật sự lợi hại. May nhờ chúng ta phát hiện được kịp thời. Nếu không sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Hiểu Nặc, kia nếu Mạnh đại ca không tin những thứ này. Tin Lành tỷ tỷ, ngươi như thế nào giải thích cho hắn hiện tại phát sinh hết thảy? Vẫn thế nào để cho hắn đem của ngươi mổ phù thủy uống vào đây? Tả Giai Âm cười nói. Kia tự muốn chúng ta cùng đi bảo thủ điều bí mật này. Chỉ cần mọi người không nói đó là một chén mổ phù nước. Ta nghĩ chúng ta ai cũng có biện pháp để cho hắn uống vào. Đến khi hắn sau khi tỉnh lại, hắn cái gì cũng không biết nhớ được. Cho nên chỉ cần mọi người không nói, có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh quá. Biết không? Hiểu Nặc giờ mới hiểu được. Vội vàng cùng mọi người cùng nhau gật đầu. Quả nhiên, làm Mạnh Thiên Sở lần nữa khi tỉnh lại, hắn thật giống như hoàn toàn không nhớ rõ lúc trước phát sinh quá cái gì. Hắn và lúc trước giống nhau mở mắt, thấy trong phòng chỉ có Tả Giai Âm một người. Liền cùng lúc trước giống nhau đem Tả Giai Âm tay để tại chính mình trước ngực. Ôn Nhu nói, Tin Lành, sao ngươi lại tới đây? Tả Giai Âm ôn nhu cười một tiếng. Không nói gì, những lời này lúc trước đã nói qua. Chỉ bất quá Mạnh Thiên Sở đã không nhớ rõ mà thôi. Mạnh Thiên Sở, làm sao còn đang trời mưa à? Tả Giai Âm quay đầu lại nhìn một chút. Nói, đúng vậy à, bất quá như vậy có thể so với so sánh mát mẻ. Thiên Sở, ngươi trừ chân không thoải mái ở ngoài, còn có chỗ nào không thoải mái? Mạnh Thiên Sở sờ sờ đầu của mình, nói, đầu thật giống như có chút đau. Mới vừa rồi làm một giấc mộng, mộng mơ thấy ngươi đã đến rồi, nhưng là ta đem ngươi cho tức giận bỏ đi. Tả Giai Âm cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve Mạnh Thiên Sở hai đầu bờ ruộng, nói, bất quá là giấc mộng thôi, làm sao ngươi có khí ta đây? Khát nước rồi, ta để cho Phi Yến cho ngươi nhịn ngươi thích nhất địa canh hạt sen. Có muốn hay không hiện tại cho ngươi thịnh chút ít tới? Mạnh Thiên Sở, làm sao? Phi Yến cũng tới sao? Mưa lớn như thế các ngươi làm sao cũng tới? Ta trở về là được. Tả Giai Âm cười. Không Mạnh Thiên Sở, xoay người để cho nha hoàn đi bưng canh hạt sen. Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm đang nói chuyện. Thấy Phi Yến cùng Hiểu Nặc cười hì hì đi đến. Phi Yến tay thượng còn bưng một chén canh hạt sen. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc cũng tới, liền vội vàng nói, nha đầu, làm sao ngươi cũng tới, ngươi khá hơn chút nào không, đốt lui sao, làm sao đã thức dậy, hay là vội vàng trở về nằm trên giường, không nên nữa lạnh gặp. Hiểu Nặc thấy Mạnh Thiên Sở vừa cùng từ trước giống nhau, căn bản không có lúc trước như vậy man không nói đạo lý hung thần ác sát bộ dạng, liền cười nói. Đã để cho Tin Lành tỉ tỉ nhìn rồi. Không có gì đáng ngại. Tả Giai Âm bưng quá canh hạt sen. Cùng Phi Yến hai người nhìn nhau hạ xuống. Này chén canh hạt sen dặm liền có hóa giải kia phù nước. Chính là sợ Mạnh Thiên Sở phát hiện. Lúc này mới đặt ở canh hạt sen dặm cùng nhau để cho Mạnh Thiên Sở uống. Tại y, Mạnh Thiên Sở nhận lấy chén. Ba lượng miệng tự uống xong. Sau đó giao cho Tả Giai Âm. Tả Giai Âm cùng Phi Yến còn có Hiểu Nặc lúc này mới yên lòng lại. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tả Giai Âm, đợi mưa tạnh chúng ta trở về phủ tổng đốc sao? Nơi này dù sao vẫn là quá ồn tạp. Ngươi cùng Hiểu Nặc cũng không thể hào hào mà nghỉ ngơi. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Nói, cũng tốt, bản thân ta là vô sự. Nhưng Hiểu Nặc không thể như vậy. Còn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe cho phải. Mọi người nhàn thoại trong chốc lát, chờ mưa nhỏ, liền thu thập ra cửa. Mọi người đi tới cửa, thấy cửa có hai người quần áo lam lũ rối bù địa quỳ gối chỗ lõm đầy nước dạm. Toàn thân nhưng lại không có một chỗ làm, đầu tóc còn nước chảy. Mạnh Thiên Sở mình còn đang đồ long lưng thượng, bởi vì chân bị chật không thể xuống đất, liền vội vàng để cho hạ nhân tiến lên đi hỏi đến tột cùng. Cửa sảnh địa nhân thượng trước vừa nhìn, hẳn là Dương Tam Nương, cũng chính là Hạ Đinh lão bà, từng cho Mạnh Thiên Sở nhi tử đỡ đẻ trôi qua Dương thị cùng nàng nhà cái kia nhi. Tả Giai Âm vội vàng làm cho người ta đem các nàng đón vào cửa sảnh. Hai người cũng là không chịu, như cũ cố chấp địa quỳ ở nơi đó. Mạnh Thiên Sở chỉ cần để cho Đồ Long đem mình để xuống. Đối với Dương thị nói, Dương Tam Nương, chúng ta cũng là người quen, ngươi có chuyện gì tự đứng lên mà nói. Dương thị đầu tiên là dập đầu ba cái, Mạnh Thiên Sở cũng ngăn không được. Sau đó lúc này Dương thị mới mở miệng nói chuyện. Mạnh đại nhân, thảo dân Dương Tam Nương quỳ cầu, van xin ngài cứu ta nhà Hạ Đinh. Mạnh Thiên Sở, không phải là ta Mạnh Thiên Sở không cứu. Hôm nay cái này án tử đã đến hình bộ, ta như thế nào cứu hắn đây? Ta biết án tử đã đi hình bộ, ta cùng nhi cũng là mới từ kinh thành trở lại. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên nói, Dương Tam Nương, các ngươi hay là đứng lên đi trước đổi lại bộ y phục, chúng ta đến đại sảnh nói chuyện. Dương Tam Nương lắc đầu nói, không cần, ta chính là tới hỏi một câu Mạnh đại nhân có phải hay không nguyện ý cứu tướng công nhà ta. Nếu như không muốn, ta cũng không cần van xin ngài. Mạnh Thiên Sở, Dương Tam Nương, ngươi như là đã biết án tử đã đến hình bộ, ngươi nói ta nên như thế nào cứu hắn đây? Dương Tam Nương ánh mắt sáng lên nói, nếu có biện pháp cứu đây. Mạnh Thiên Sở, biện pháp gì? Dương Tam Nương, ta ở kinh thành nghe ngóng, kia sắp trở về kinh Vạn Tuế gia bên cạnh có một bị hắn mọi cách sủng ái nữ nhân, mà người đàn bà kia ngài từng hai lần liều mình cứu giúp, phải không? Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới Dương Tam Nương vì cứu mình tướng công, thậm chí ngay cả những thứ này cũng hỏi thăm được. Mạnh Thiên Sở nói, không nói gạt ngươi, là một món đồ như vậy chuyện, nhưng nữ nhân không thể tham chính, cái này ngươi cũng nên biết. Dương Tam Nương, ta không phải nói cô gái kia, ta là nói cô gái kia đại ca. Hiểu Nặc tiến lên phía trước nói, nàng đại ca cũng không phải là hình bộ, làm sao cứu tướng công của ngươi a? Dương Tam Nương lại hiểu tiểu cô nương này thật ra thì chính là cô gái kia thân muội muội. Nàng không để ý đến Hiểu Nặc lời của, nói tiếp, người kia đại ca tuy nói không phải là hình bộ, nhưng người kia đại ca mới con gái đã xuất giá thê tử phụ thân của cũng là hình bộ thượng thư. Mạnh Thiên Sở giờ mới hiểu được, Dương Tam Nương rẽ vào lớn như vậy chỗ cong, nguyên lai là như vậy ý tứ. Mạnh Thiên Sở nói, ý của ngươi là? Dương Tam Nương dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn Mạnh Thiên Sở. Cái trán bởi vì lúc trước kia ba khấu đầu cũng đã rỉ ra máu. Ý của ta là, nếu như Mạnh đại nhân chịu cứu ta nhà Hạ Đinh, chúng ta cả nhà ba người cũng nguyện ý cả đời cam tâm vì ngươi làm trâu làm ngựa, làm nô vì tỷ, ta vì cứu Hạ Đinh, đã là người không có đồng nào, cho nên một đồng tiền cũng không thể lấy ra cảm ơn ngài. Nhưng chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta biết sử dụng chúng ta cả đời tới cảm tạ ngài. Thật ra thì lúc trước Mạnh Thiên Sở cũng rất muốn giúp nhà này người. Hơn nữa Hạ Đinh án tử cũng không phải là chắc chắn từ chuyện tình, còn có chuyển hoàn địa đường sống. Nếu quả thật có thể cứu ra Hạ Đinh, coi như là cứu người một mạng, làm vật chuyện tốt. Mạnh Thiên Sở ôn nhu nói, Tam Nương, ngươi đứng lên mà nói, ngươi chuyện này, ta lúc trước cũng rất muốn giúp ngươi. Dương Tam Nương thấy Mạnh Thiên Sở nhả ra, nước mắt ngăn không được địa ào ào địa chảy xuống. Một bên nhi vội vàng nói, thầm thầm, ngài đừng khóc, Mạnh đại nhân hắn nói nguyện ý giúp chúng ta. Tả Giai Âm mỉm cười tiến lên nói, Tam Nương, nhanh lên đứng dậy sao? Như ngươi vậy, tướng công nhà ta lề nhưng là chịu không được. Dương Tam Nương này mới phát hiện Mạnh Thiên Sở đan chân đứng trên mặt đất, liền nói, Mạnh đại nhân, ngài chân. Mạnh Thiên Sở cười khoát khoát tay, nói, không cẩn thận té một dao, không có gì đáng ngại, ngươi mau dậy đi, để cho trong nhà địa nha hoàn cho ngươi cùng nhi tìm một bộ quần áo mặc vào. Lạnh gặp, nhưng là không được chuyện tình. Lúc này Nhi Vịn Dương Tam Nương đứng dậy sau, đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, khiếp xanh xanh nói: "Mạnh đại nhân, không ngần ngại ta xem nhìn ngài lề sao?" Mạnh Thiên Sở không giải thích được, Dương Tam Nương lúc này mới giống như là nhớ tới cái gì tự đắc, cười nói: "Nhìn đều quên, Nhi trong nhà ba đời vì y, nhà bọn họ hơn nữa đối với cốt đả thương này cùng nơi rất có nghiên cứu. Nhưng đã đến Nhi phụ thân này đồng lứa nhưng đem tổ tiên nền nghiệp cho bại cạn sạch. Bất quá Nhi địa mẫu thân rất là thông tuệ, từ nhỏ ở Nhi gia gia bên cạnh học tập không ít đồ. Sau đó vừa giao cho Nhi, cho nên Mạnh đại nhân không tha để cho Nhi xem một chút." Hưng Hứa, Tả Giai Âm, các ngươi đi trước thay quần áo sao? Đổi lại hoàn y phục rồi hãy nói. Nhi đã ngồi xổm xuống, Tả Giai Âm vội vàng để cho hạ nhân đưa đến một cái ghế để cho Mạnh Thiên Sở ngồi xuống. Nhi nhìn một chút Mạnh Thiên Sở chân, sau đó hỏi: "Từ bị chật đến bây giờ có bao nhiêu canh giờ rồi?" Đồ Long nói: "Không tới 5 canh giờ." Nhi gật đầu, ngẩng đầu cho Mạnh Thiên Sở một điềm tĩnh mỉm cười. Mặc dù nhỏ cô nương đại khái là mấy tháng này dinh dưỡng nghiêm trọng bất lương, đã không có từ trước địa hồng nhuận cùng thủy linh, nhưng một đôi trong suốt mắt to hãy để cho người thoạt nhìn không khỏi thương tiếc. "Mạnh đại nhân, thời gian vẫn tới kịp. Ta xem, ngài bị thương cũng không phải là rất nghiêm trọng, còn có thể đem xương đón trở về. Bất quá có chút đau." "Không biết." Đồ Long nói: "Tiểu cô nương, người biết không? Chúng ta Mạnh đại nhân tam phu nhân cũng chính là đứng ở bên cạnh này một vị, nhưng là một y thuật cao minh người. Nàng xem đều nói không được. Ngươi cũng không nên cầm chúng ta Mạnh đại nhân lề nói giỡn a." Nhi vừa nghe, nhất thời có chút do dự nhìn nhìn Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm. Mạnh Thiên Sở nói: "Đồ Long không nên nói như vậy. Nhi cô nương có lòng tin này. Chúng ta không đề phòng làm cho nàng thử một lần." Tả Giai Âm muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nhịn được. Suy nghĩ một chút, cười nói: "Nhi cô nương, chúng ta không là không tin ngươi. Chỉ là của ta sợ Thiên Sở không nhịn được cái này đâu. Nhi, phu nhân nói chính là, nhưng nếu như trễ đem sai chỗ xương sữa đúng, ta sợ sau này cho dù tốt lắm." Mạnh đại nhân bước đi một lúc sau, mắt cá chân sẽ đau nhức. "Nếu không ngài cùng đại nhân hay là thương lượng một chút. Nếu như không chuẩn bị cũng coi như. Dù sao đại nhân sau này ngồi cỗ kiệu cùng xe ngựa lúc sau cũng nhiều." Tả Giai Âm vẫn không nói gì. Mạnh Thiên Sở cười nói: "Đừng lo lắng cho ta. Không phải là vắt một chút sao? Cái này đau ta vẫn là có thể nhịn được. Đến đây đi." Nói xong, liền đem chân đưa ra ngoài. Nhi dùng khích lệ ánh mắt nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, nói: "Rất nhanh." Mạnh Thiên Sở gật đầu, giống như trước lấy khích lệ ánh mắt nhìn Nhi. Nhi đối với Đồ Long cùng Sài Mãnh nói: "Phiền toái nhị vị đem Mạnh đại nhân bả vai cùng thân thể đè lại. Hắn nhất định không thể động." Đồ Long cùng Sài Mãnh thấy Mạnh Thiên Sở kiên trì, không thể làm gì khác hơn là tiến lên hỗ trợ. Nhi vừa lúc động thủ, Hiểu Nặc hướng tiến lên đây, ôm lấy Mạnh Thiên Sở chân đối với Nhi nói: "Có phải hay không rất đau a? Nếu như thật sự rất đau, ta xem hay là tính, đại ca của ta chịu không được cái kia đau." Mạnh Thiên Sở liên yêu địa đem Hiểu Nặc ngăn, nói: "Hiểu Nặc, không nên ảnh hưởng Nhi cô nương. Các ngươi người nào cũng không nên nói. Ta nghĩ rất nhanh sẽ tốt." Nhi thấy Hiểu Nặc nước mắt cũng muốn đi ra, đã nói: "Ta rất tê dại một chút, xin ngài không nên lo lắng. Mạnh đại nhân là chúng ta Hạ gia ân nhân cứu mạng, ta Nhi làm sao có hại hắn đây." Phi Yến cũng nói: "Tốt lắm, tốt lắm, tất cả mọi người đừng bảo là nói. Nếu Nhi đã nói như vậy, chúng ta hay là một bên an tĩnh địa nhìn tốt lắm." Hiểu Nặc không thể làm gì khác hơn là một bên đứng. Nhi nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, hai người người nào cũng không nói gì. Nhi bắt được Mạnh Thiên Sở lề, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc nói: "Trên phòng làm sao có người?" Mạnh Thiên Sở cùng tất cả mọi người không khỏi địa quay đầu nhìn lại. Chỉ nghe két băng một tiếng giòn vang, Ngay sau đó chính là Mạnh Thiên Sở kêu to một tiếng. Mọi người giờ mới hiểu được. Mới vừa rồi bất quá là nhi nhất kế. Vì chính là rời đi Mạnh Thiên Sở địa lực chú ý, tránh cho hắn căng thẳng chưng thì càng thêm đau. Nhưng cứ như vậy, Mạnh Thiên Sở hay là đau ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Cách chương.